Vũ Thần Chúa Tể, chương 608, trúng mùa lớn, khóc chuyện audio.com. Sau một canh giờ, Tần Trần đã tại nơi đây bố trí mấy cái liên hoàn ngũ giai trận pháp, những trận pháp này kết hợp lại thậm chí tạo thành một cái loại nhỏ lục giai trận pháp. Nói cách khác, cho dù là một gã lục giai võ tôn trong lúc vô ý xông tới cũng chưa chắc có thể trước tiên phá vỡ, ảnh hưởng đến Tần Trần chứng kiến bố trí xong trận pháp. Tần Trần thỏa mãn gật đầu, lúc này mới tiến vào trận pháp trong. Hắn đầu tiên đem Lưu Trạch cùng Cưu Ma Tâm chiếc nhẫn chữ vật lấy ra. Hắn trước điều tra là Cưu Ma Tâm chiếc nhẫn chữ vật, kiểm tra sau tức khắc có chút kinh hỉ. Này Cưu Ma Tâm bởi vì thời gian dài ở nơi này Hắc Triều Thành duyên cớ, trong chữ vật giới chỉ lại có không ít linh dược, trong rất nhiều linh dược đều là ngũ giai cấp bậc, đối hiện tại Tần Trần mà nói cơ hồ là cần nhất đồ đạc. Trừ một ít linh dược ở ngoài, Tần Trần còn theo Cưu Ma Tâm trong chữ vật giới chỉ chứng kiến không ít chân thạch. Trong hạ phẩm chân thạch có ít nhất hơn vạn, trung phẩm chân thạch cũng có số trăm. Ngược lại bên trong một ít đan dược đối Tần Trần mà nói cũng là không có tác dụng gì. Đem chính mình cần muốn cái gì tất cả đều sau khi bỏ vào trong túi, Tần Trần lúc này mới bắt đầu kiểm soát Lưu Trạch chiếc nhẫn chữ vật. Này vừa mở ra, Tần Trần cả người cơ hồ đều kinh ngạc đến ngây người. Đầu tiên chiếu vào Tần Trần mi mắt là chi chít chân thạch. Trong hạ phẩm chân thạch chừng 300-400 ngàn, coi như là trung phẩm chân thạch cũng có hơn vạn. Hí, không nhịn được hít một hơi lãnh khí, Tần Trần trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, Lưu Trạch một cái lục giai sơ kỳ võ tôn, trên thân lại có nhiều như vậy chân thạch. Những thứ này chân thạch đối với đã từng Tần Trần mà nói, tự nhiên không coi vào đâu, nhưng đối với sau khi sống lại Tần Trần mà nói, cơ hồ là gặp qua lớn nhất một món tiền bạc. Tần Trần không nghĩ tới, bản thân vừa mới bởi vì đột phá võ tông, mà tiêu hao hầu như không còn chân thạch, dĩ nhiên tại nửa ngày sau, lấy được nhiều hơn, thậm chí vượt xa trước có chân thạch số lượng. Có những thứ này chân thạch ít nhất tu luyện tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong trước, hắn không đến mức quá mức túng quẫn. Đem tất cả chân thạch tất cả đều bỏ vào bản thân chiếc nhẫn chữ vật sau, Tần Trần lần thứ hai theo Lưu Trạch trong chữ vật giới chỉ, không phát hiện được thiếu linh dược. Những linh dược này, số lượng đủ có mấy trăm nhiều, trong kém cõi nhất đều là tứ giai linh dược, tuyệt đại đa số là ngũ giai linh dược, trong còn có chút ít lục giai linh dược. Quá tốt, có những linh dược này, Hắc Nô đột phá lục giai võ tôn cơ hồ là hoàn toàn không có vấn đề gì, nói không định còn có thể tiến hơn một bước. Tần Trần vừa đem linh dược thu, một bên kinh hỉ vạn phần. Mà trừ chân thạch cùng linh dược ở ngoài, Tần Trần còn theo Lưu Trạch trong chữ vật giới chỉ không phát hiện được thiếu tài liệu cao cấp, đã không ít đan dược. Nhỏ nhỏ chiếc nhẫn chữ vật quả thực giống như một cái tàng bảo khố. Tần Trần không biết là, Lưu Trạch trong chữ vật giới chỉ bảo vật trừ là chính bản thân hắn mấy chục năm qua tích lũy ở ngoài, cũng không thiếu là trong khoảng thời gian này, Cốc Phong Thương Hội người theo Hắc Tử Đầm Lầy bên trong chiếm được. Khóc chuyện audio.com, thí dụ 34 vạn hạ phẩm chân thạch một gã võ giả truyền tống vào Hắc Tử Đầm Lầy, liền cần 100 cái phẩm chân thạch 300-400 ngàn, cũng chính là 3-4 ngàn người, những thứ này chân thạch cũng không phải Lưu Trạch một người, mà là tạm thời cất giữ tại hắn trong chữ vật giới chỉ Cốc Phong Thương Hội tài phú. Nhưng xem như Cốc Phong Thương Hội tọa trấn Hắc Triều Thành phó hội trưởng, Lưu Trạch đương nhiên sẽ không đem những này chân thạch cất giữ ở Cốc Phong Thương Hội ở Hắc Triều Thành chỗ ở, mà là mang theo người, đối với hắn người như vậy mà nói, hiển nhiên tồn ở trên người mình, so với cất giữ ở chỗ ở càng thêm an toàn. Nào ngờ cuối cùng mấy thứ này, toàn bộ đều làm lợi Tần Trần, bị Tần Trần quét một cái sạch. Mà hưng phấn đem trong chữ vật giới chỉ đồ đạc vơ vét không còn gì sau, Tần Trần lại bắt đầu quan sát Lưu Trạch có ly khám thánh kính đến. Này cổ kính vừa đến tay chính là nặng trịch, nhìn không ra là tài liệu gì cấu thành. Điều này làm cho Tần Trần thất kinh, trên cái thế giới này, có thể để cho hắn không nhận ra tài liệu đồ đạc còn thật không nhiều thấy. Đem tinh thần lực rót vào trong, Tần Trần lập tức phát hiện, này cổ kính chắc là thuộc về chân bảo một loại, trong chứa chi chít cấm chế, đồng thời ở cấm chế ngoại vi có phức tạp phù văn. Những cấm chế này cùng phù văn, hết sức phức tạp, Tần Trần quan sát cả buổi cũng chỉ nhìn thấu phía ngoài nhất nhất tầng. Này ly khám thánh kính lai lịch tuyệt đối không giống bình thường. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lấy hắn hiểu biết tự nhiên có khả năng nhìn ra, này ly khám thánh kính tuyệt không phải chỉ có lục giai cấp bậc, mà trước sở dĩ là uy lực không mạnh, chỉ là bởi vì Lưu Trạch cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, đem trong uy lực triệt để phát huy được. Trước luyện hóa nhìn một chút, Tần Trần lúc này tiến hành luyện hóa. Sau một lát, vù vù, một đạo che chắn thánh khiết quang mang, lập tức từ nơi này trong cổ kính toát ra, đồng thời vài cái chữ to, hiện lên ở Tần Trần trong đầu. Ly khám thánh kính, vài cái chữ to, tràn ngập cổ xưa mênh mông cảm giác, làm cho Tần Trần lập tức có một loại nhỏ bé cảm giác. Đặc biệt loại này thánh khiết khí tức dung nhập Tần Trần trong cơ thể, làm cho Tần Trần phảng phất cảm thấy toàn thân đã bị thanh tẩy. Khó trách này ly khám thánh kính có khả năng áp chế hắc nô thiên ma phiên, loại khí tức này, mang theo thánh khiết, lại có rất mạnh sức mạnh hủy diệt, cơ hồ vừa lúc khắc chế thiên ma phiên. Đang nghiên cứu sau một lát, Tần Trần đối này ly khám thánh kính công hiệu cũng có một chút giải khai. Này ly khám thánh kính có thể đã bị võ giả chân lực thôi động, ngay lập tức sẽ có thể bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, loại lực lượng này, một khi rơi vào võ giả trên thân, sẽ đối với võ giả tạo thành cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Hơn nữa, lực lượng hủy diệt cường đại hay không, cùng võ giả chân lực độ tinh khiết cùng với cường độ có liên quan. Nói cách khác, chân lực càng mạnh, độ tinh khiết càng cao, tạo thành phá hoại tự nhiên cũng lại càng lớn. Chỉ là, duy nhất làm cho Tần Trần phiền muộn là này ly khám thánh kính phía trên cấm chế cực kỳ thâm hậu. Hắn tiêu hao toàn bộ tinh lực cuối cùng cũng chỉ có thể luyện hóa trong một bộ phận. Hắn có thể cảm nhận được đó cũng không phải ly khám thánh kính toàn bộ công năng. Góc chuyện audio.com, này ly khám thánh kính ít nhất cũng ở đây thất giai vương phẩm chân bảo trên, ta hiện tại tu vi còn quá thấp, muốn triệt để trưởng khống, đồng dạng cũng có một chút độ khó. Tần Trần lắc đầu, chân bảo thôi động, không giống với hắn, nhất định phải như nhau tu vi mới được. Không có quá nhiều nghiên cứu, Tần Trần thu hồi ly khám thánh kính, lúc này mới ngồi xếp bằng, tinh tế cảm ngộ lên. Trước cùng Lưu Trạch chiến đấu, trừ làm cho Tần Trần biết mình thực lực bây giờ ở ngoài, đồng thời cũng để cho hắn biết mình hiện tại bạc nhược địa phương. Tất cả trước không có nắm giữ được vị địa phương, cùng với còn chưa thông hiểu đạo lý chân lực, đều ở đây Tần Trần bế quan xuống, chậm rãi tăng lên. Đặc biệt hiện tại hắn muốn chân thạch có chân thạch, muốn đan dược có đan dược, chính hắn lại thêm là một gã luyện dược sư, thân phía trên khắp nơi đều thấy ngũ giai linh dược, hắn căn bản cũng không sợ tài nguyên tu luyện không đủ. Với hắn mà nói, đề thăng thực lực mình là hắn hiện tại duy nhất nguyện ý làm sự tình. Theo thời gian trôi qua, mảnh này hồ nước từ từ bình tĩnh trở lại, không có ai biết nơi này có một cái dưới đất di tích, cũng không người nào biết nơi này có hai cái đang bế. Cách chương.